Tiểu Khô Lâu cùng Thổ Giáp Thi sau khi Hàn Thạc nói xong đều nhất trí gật đầu, hắn có thể cảm nhận được trong nội tâm bọn chúng vui sướng vô cùng. Tức cười một lúc, Hàn Thạc nhắc nhở bọn chúng xong, ngâm sướng một đoạn chú ngữ tống hai tên gia hỏa này đi, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên, không ngờ Tiểu Khô Lâu cùng với Thổ Giáp Thi lại có biểu hiện kỳ quái như vậy. Sinh vật hắc ám cấp thấp tại sao lại có trí tuệ như vậy? Vẻ mặt Gilbert khó hiểu, nhìn Hàn Thạc cảm thán nói. Về sau, không nên trước mặt bọn chúng nói là sinh vật hắc ám cấp thấp, nếu không bọn chúng nhất định sẽ tức giận đó, nói không chừng sẽ động thủ đánh ngươi. Giờ đây bọn chúng đã vượt ra khỏi phạm trù sinh vật hắc ám, ta nghĩ cho dù là hắc ám sinh vật cao cấp cũng không nhất định có lực lượng thần kỳ như vậy. Hàn Thạc liếc mắt cảnh cáo Gilbert đang nói năng lung tung. Đợi một lúc, Hàn Thạc từ phía vị diện cực xa cảm ứng được lời kêu gọi của Tiểu Khô Lâu, một lần nữa ngâm sướng vong linh ma pháp, bắt đầu gọi về hai tên mới rời đi không lâu đó. Một đạo quang mang hiện lên, Tiểu Khô Lâu cùng Thổ Giáp Thi cùng với một cương thi chiến sĩ thân hình gầy gò cao cao thoạt nhìn như cây trúc trông có vẻ bỉ ổi xuất hiện. Vẻ mặt cương thi chiến sĩ này xám xanh, đồng tử trắng nhợt không có ánh chút ánh sáng, hiển nhiên là chỉ có ý thức phục tùng đơn giản nhất. Tiểu Khô Lâu cùng Thổ Giáp Thi một cao một thấp, hai tên đứng hai bên hông tên cương thi chiến sĩ gầy yếu này, vai cao vai thấp vẻ mặt ngây ngốc trông rất tức cười. Hàn Thạc đang kinh ngạc thì Tiểu Khô Lâu chỉ vào tên cương thi chiến sĩ này, khoa tay như muốn nói. Hắn mới là người mình, đại ma vương Cách Trương.